Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Để chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Trả Oán Nhà Cụ Lý của tác giả Lan AGC. Câu chuyện đưa chúng ta về một bối cảnh xã hội thời xưa, và ở đó đã xảy ra những cái câu chuyện rất là đau lòng xảy ra trong gia đình của nhà cụ Lý, theo một cái chúng ta vẫn thường gọi đó là nhân quả. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Rẽ vào con ngõ nhỏ đi thêm khoảng 100 mét là thấy một cánh đồng bát ngát hiện ra. Vẫn men theo con đường đất được đắp lên để ngăn đôi hai thửa ruộng, vừa đủ cho hai chiếc xe đạp tránh nhau. Đi thêm độ chừng 15 phút nữa là vào đến làng Đông Lộ. Làng Đông Lộ cũng có cổng làng đâm vào từ con đường cái, nhưng nếu tính từ vị trí này thì đi tắt qua con ruộng lại nhanh hơn. Cánh đồng vào mùa khô cho nên không lầy lội, chỉ thi thoảng mới có một vài vũng nước con do lũ trẻ chăn trâu hoặc mấy anh nông dân lấy cuốc thuồng đào bắt cá chê. Đi qua cánh đồng sẽ bắt gặp ngay những rặng tre cao vút mọc xen kẽ vào nhau thành một bức tường xanh ngắt ngăn cách cả làng với thành thị bên ngoài. Chẳng lẽ người ở đâu trên đất Bắc mà người ta còn có dịp trông thấy những cảnh thanh bình mang sắc thái nông thôn xưa cũ như thế này? Từ gốc cây gạo già trước cổng làng, những mái ngói rêu phong cổ kính, những bức tường phai màu thời gian, tất cả đã tạo nên cho làng Đông Lộ một dáng vẻ bình yên thư thái, như thể không bị nhịp sống đô thị hóa ngoài kia tác động, dù ngôi làng này nằm không xa thành phố bao xa. Nhưng tôi đến đây không phải vì cảnh thanh bình xinh đẹp của ngôi làng này. Dẫu rằng khi vừa bước chân qua khóm tre già, cảm xúc thô ấu lại ùa về. Mỗi con người được cả mùi rơm rạ nhà ai đó nhóm lửa. Tôi có mặt ở đây là vì lời giới thiệu của một người bạn cũ. Anh biết tôi cần tìm tư liệu để làm một thiên phóng sự về những điều huyền hoặc kỳ lạ ở những vùng nông thôn trên đất Bắc, cho nên ngỏ ý mời tôi đến làng Đông Lộ này để viết lại thảm kịch gây sợ kinh hoàng. Những chuỗi biến cố dị thường ẩn sâu sau sự thanh bình nơi đây đã từng làm cho cả làng Đông Lộ có một thời xôn xao khiếp hãi. Nới gót theo chân của anh Thắng băng qua những con đường đất mấp mô, vượt qua một bờ mương nước trước khi đến cuối làng. Anh Thắng dừng lại trước một khoảng đất trống rộng mênh mông, có lau mọc lên ngang cao đầu gối. Thở dài một tiếng, anh chỉ tay ra phía trước, thì thầm bảo tôi như sợ có ai nghe được. Kìa, chú thấy không? Đấy, cái mái nhà nhô lên sau tảng cây kia. Đây là nhà của cụ Lý trưởng của làng Đông Lộ thời trước cách mạng. Theo cánh tay của anh chị, tôi kiễng chân dướn người nghền cổ để trông cho rõ. Quả nhiên lấp ló sau những tán lá già đang rung rinh theo từng cơn gió mùa đông, có một mái ngói lâu đời đã cổ kính rêu phong và một bức tường bao đất chốc lờ tiêu điều như đã trải qua quá nhiều sương gió mà không được ai tu bổ. Tôi đứng lại rồi quay sang hỏi anh. Nhà đấy bỏ hoang à anh? Sao lại có một ngôi nhà ở giữa bãi đất trống thế này? Anh Thắng không nhìn tôi nhưng vẫn gật đầu anh nói. Ở nhà đó không có ai ở, có lẽ đã ngót nghét gần 100 năm. Thật ra đây vốn không phải là bãi đất trống. Ngày trước thời các cụ, các ông, các bà tôi còn sống, đây từng là chỗ họp chợ của cả làng. Ngày thường thì có giam ba bà bán rau cỏ thịt thà, bày sập hàng ngồi bệt ở dưới đất chờ khách đến mua. Những ngày lễ ngày phiên thì dân tứ xứ của các làng lân cận cũng đổ về đây, đông vui náo nhiệt lắm. Cái gì họ cũng có, từ hàng xén căn tay đồ chơi chó mèo gà vịt. Nhưng mà sau chuyện hãi hùng trong nhà của cụ Lý, thì mảnh đất này cũng ít người lui tới, dần dà trở thành bỏ hoang để cho cỏ mọc mà thôi. Tôi trầm ngâm hỏi anh một lần nữa. Chuyện nhà cụ Lý là thế nào hả anh? Sao nghe có vẻ rùng rợn, có người chết hay làm... Tôi còn chưa kịp nói hết câu, anh đã nói chen. Có ma. Tôi hơi sững người, mặt mũi ngây đờ ra một chốc. Không phải vì tôi sợ. Công việc này buộc tôi phải đi nhiều. Từ những vụ án mạng giết người đến những chuyện ly kỳ trong những nghĩa địa thiêng tôi đã từng trải qua. Nhưng mà kinh nghiệm là như vậy mà không hiểu vì sao lúc đứng ở đây, xung quanh là những bụi cỏ lau và trước mắt là một căn nhà trơ trọi giữa khoảng đất trống trải mênh mông. Bất giác tôi lại rùng mình như thể chính bản thân của mình vừa bước sang một thế giới bên kia, thế giới không dành cho người sống. Anh Thắng không nhìn phản ứng của tôi, cứ như vậy tiến bước, cầm một cây gậy dài trong tay. Anh gạt bẹp những bụi cỏ lau để lấy lối đi, thỉnh thoảng lại đập một khúc gỗ ấy xuống mặt đất như là cố tình gây ra một tiếng động để đuổi đi những loài rắn rết ẩn trú trên mảnh đất không người này. Tôi cũng im lặng không nói gì thêm, chỉ chăm chú nối gót theo anh. Ánh mắt xuống đất vì sợ bước hụt chân hay là dẫm vào một vật gì đó nguy hiểm. Được một lúc thì căn nhà cổ kính rêu phong ấy hiện ra. Chúng tôi đứng lại cách bức tường gạch bong chóc mọc đầy dây leo và dương xỉ độ chừng 10 mét. Không gian bỗng trở nên nặng nề ngột ngạt. Xung quanh nhà mọc toàn cỏ dại, nhưng không hề có một tiếng côn trùng rả rích, không có một tiếng con châu chấu nào cào nhảy lên sau mỗi bước chân người. Đặt chân đến đây khiến cho tôi có một cảm giác như mình vừa bước vào một thế cực yên bình, sang một nơi khủng khiếp, chứa đựng đầy những bí mật dị thường trong khung cảnh âm u tang tóc. Từ trên cao một cơn gió bấc vù vù thổi qua, làm cho cả hai người chúng tôi đều bất giác rùng mình, khẽ run lên vì lạnh. Anh Thắng đưa mắt nhìn tôi, khẽ ra ý như là thầm hỏi xem có đi tiếp hay không, nhưng mà tôi chưa trả lời anh vội, rút cái máy ảnh từ trong túi áp lên trên mắt, rồi bắt đầu bấm chụp. Mới chỉ nháy được vài chiếc thì anh Thắng đã dừng tay, hất cái máy ảnh xuống. Đúng lúc ấy, từ hướng cái máy xuống chân của anh và ấn chụp, đèn flash nháy lên chiếu xuống hai chân của anh. Nhưng tôi bất ngờ vì phản ứng của anh cho nên ngẩng mặt hỏi: "Sao thế ạ? Ở đây không được chụp ảnh hả anh?" Anh Thắng cau mày nhìn tôi trầm giọng nhắc cụt lùn: "Đừng có chụp." Tôi gượng cười như một người mắc lỗi rồi đành cất lại chiếc máy ảnh cơ vào trong túi. Anh Thắng đi trước, tôi tụt lại sau anh vài bước. Bao bên ngoài căn nhà cổ kính hoang tàn là một bức tường gạch cao chừng 2 mét. Bên trên cắm chi chít những mảnh thủy tinh, vỏ chai mảnh sành đập vỡ, tạo thành một thứ trông nhọn để ngăn không cho kẻ gian đột nhập và để ăn cắp. Cánh cổng của căn nhà đã mấy chục năm không có người tu bổ, cho nên vách gỗ đã lung theo gió, và mấy chút bàn lề làm bằng thép đã hoen rỉ, gần như là rụng cả ra. Một bên cánh cửa cổng xệ xuống hẳn, tạo thành một kẽ hở lớn đủ để cho một người chui lọt. Tôi toàn lách người vào nhưng mà bị anh ngăn lại. Anh Thắng liền nhắc: "Đừng có vào, đứng ngoài này mà nhìn thôi." Tôi hơi phật ý vì không lấy được tư liệu, làm sao có thể viết được bài. Chính anh đã mời tôi về đây thì đáng ra phải tạo điều kiện cho tôi chứ. Nhưng khi tôi ngẩng mặt nhìn vào bên trong, tôi mới hiểu ra lý do tại sao anh Thắng lại ngăn không cho tôi bước vào. Hiện lên trước mắt là một căn nhà ba gian hai trái, xây dựng đúng theo kiểu những gia đình có tiền có của giữa vùng nông thôn Bắc Kỳ thuở trước. Nhưng khung cảnh ở bên trong thì tiêu điều tăng tóc đến độ rợn người, không rét mà run. Những cánh cửa gỗ cái còn cái mất, mái ngói trên cao phủ kín rêu xanh. Trồng trong vườn trước là một thân cây cổ thụ rất lớn, độ hai người ôm đang tỏa bóng mát xuống cả mảnh sân ở trước mặt. Những tàn lá của nó rộng đến nỗi như thể che kín hết ánh sáng mặt trời, khiến những căn nhà bỏ hoang lại càng thêm âm u và lạnh lẽo. Sau những lần cửa gỗ, bên trong gian nhà giữa chỉ là bóng tối mịt mù, dù ngoài trời vẫn còn đang sáng tỏ, nhưng ánh nắng dường như bị ngăn lại bên ngoài, không thể lọt vào bên trong, khiến cho khung cảnh xa xa trong gian chính lại càng tiêu điều tăng tóc. Mấy gian nhà bên cạnh dường như không được làm chắc chắn, cho nên đã siêu vẹo theo gió mưa. Cột kèo rung lên nhẹ nhẹ và kéo kẹt tiếng kêu như là răng người đang nghiến mỗi khi có một đợt cuồng phong thổi tới. Tôi dùng mình lùi người lại phía sau. Anh Thắng trợn mắt rồi nói: "Thôi đấy, mày thấy chưa? Đứng ngoài này nhìn được rồi. Bây giờ về nhà với tôi kể lại tường tận cho chú nghe. Chứ đứng ở đây tôi chịu không có dám kể đâu." Tôi hiểu rằng anh đang sợ hãi, mà chính tôi, một người có kinh nghiệm viết đủ loại chuyện ngắn từ tâm linh kinh dị trinh thám mà còn bị khung cảnh rùng rợn ở nơi đây làm cho tái mét cả mặt mày, thì một người công nhân bình thường như anh Thắng dĩ nhiên không thể nào giấu được nét kinh hoàng trong ánh mắt. Tôi liền gật đầu nhắc lại lời của anh. Vâng, thôi về đi anh kể lại. Chúng tôi lại men theo con đường cũ, vượt qua những bụi cỏ lau và bỏ lại sau lưng một căn nhà hoang lạnh đến rợn người, để bước trên con đường đất ngăn đôi hai thửa ruộng. Lâu lâu tôi vẫn ngoái cổ lại nhìn và dùng mình lạnh buốt sống lưng mỗi khi thấy cây cổ thụ rung lên, bóng lá đan xen vào nhau tạo nên những hình thù quái dị như những ngón tay xương sầu của âm hồn. Trở về nhà của anh ở rìa làng, không có ai ở nhà, nhưng anh vẫn nhanh nhẹn pha nước nấu trà. Rút điếu thằng Long, anh châm lửa mời tôi, rồi cả hai anh em đợi cho ấm trà ngấm kỹ, rồi mới bắt đầu câu chuyện. Làn khói thuốc xanh xanh nhàn nhạt kéo cả hai chúng tôi trở lại khung cảnh xưa cũ, một giai đoạn cuối thể phong kiến, giữa những năm Pháp thuộc, lúc nhân dân đói khổ bần hàn, cách đây ngót nghét cũng được trăm năm. Ở làng nào cũng vậy, lý trưởng cai đội đều là quan viên chức sắc, nhưng lại dưới cơ của chánh tổng. Làng càng đông thì chức sắc càng dễ sinh ra nhiều xích mích, nhiều bè phái. Nhưng cụ Lý của làng Đông Lộ thì không như vậy. Cụ có thế lực quen biết cả huyện lẫn tỉnh, ngay đến lão chánh tổng nhiều khi còn phải kiêng nệ cụ vài phần. Trong làng mỗi khi có hội, cụ Lý chưa có mặt thì tất cả đều phải chờ. Ông cai đội làng tuy xét theo vài vế chức dịch thì cũng ngang hàng, nhưng thật ra đối với cụ chỉ là hàng tôm tép. Cụ Lý có một thế lực như vậy không chỉ bởi những mẫu ruộng bạt ngàn, những đàn trâu đông đến cả chục con cho tá điền thuê mướn, mà cụ còn có cả những nông trại, những đồn điền trồng thuốc phiện trên mạn ngược. Chính phần hoa lợi từ thứ chất độc ấy mới làm nên tiếng tăm của cụ. Từ lũ dân phu nghiện ngập cho đến các hàng quan lại cửu phẩm, rồi cả tới những ông to hơn ở trên tỉnh trên huyện, đều hiểu được rằng cụ chính là một vựa thuốc phiện cho cả cái vùng này. Cụ liên kết được cả với những nhánh quân của người Sơn Cước, người dân tộc, người Mông, người Dao để chiếm cứ cả một vùng Tây Bắc. Ở Kinh Kỳ, cụ quen biết nhiều vị quan trong triều đình Bù Nhìn của vua và đối với thực dân Pháp. Cái ổ Phù Dung của cụ là nơi chứa đầy những tin tức của lũ Việt gian bán nước, làm tay sai cho chính quyền thực dân. Bởi thế cho nên không ai dám đụng đến cái uy quyền của cụ. Nhà của cụ Lý trước đây nằm ở sát đình làng to gấp đôi, rộng gấp ba cái đình làng Đông Lộ. Còn căn nhà nằm trên mảnh đất rộng kia là gian nhà cụ dựng lên khi lấy thêm một người vợ lẽ. Người vợ trẻ nhất cũng là nhân chứng sống chứng kiến tất cả những thảm kịch sau này xảy ra trong gia đình của cụ Lý Đoan. Cụ Lý dạo đó đã có hai người con trai, nhưng ở nông thôn nhà nào có quyền có chức lại thường muốn sinh nhiều con trai, bởi người ta tin rằng trong họ càng lắm con lắm cháu thì những dòng họ khác mới nể sợ. Hai người con của cụ lại không muốn ở mãi trong cái xó làng, ngay từ khi mới lớn đã nặng nặc đòi cụ cho lên Hà Nội học trường Tây. Nhưng cả hai anh em Lâm và Báu đều không chịu học hành như lời chúng hứa, chỉ cậy quyền cậy thế của bố để làm đủ trò phá phách, đến mức trường không chịu được phải gửi trả về quê. Ba bốn bận còn bị mấy tay cảnh sát bắt tạm giam vì đánh lộn. Cậu Lý cay đắng lắm, bởi cụ là người có thế lực, có cả đầu óc kinh doanh, nhưng hai thằng con phá ra chi tử lại chẳng chịu học hành, còn gây ra biết bao nhiêu phiền nhiễu, quấy quả chuyện làm ăn của cụ. Gia đình là một vựa thuốc phiện, cho nên ngay từ lúc bé, chúng đã quen với cái mùi khói thuốc, với ả Phù Dung, nhưng luôn luôn bị cụ Lý Đoan ngăn cấm. Bởi cụ biết rõ ràng thứ chất độc đó là một biện pháp để mị dân của lũ cầm quyền mắt xanh mũi lõ, chứ đâu có gì tốt đẹp. Nhưng đến khi lên Hà Nội, cả Lâm và Báu đều thường xuyên có mặt trong những thành phố cô đầu, luôn luôn nằm dài trên bàn thuốc phiện. Tiền ăn tiền học của người lên Hà Nội bao nhiêu, chúng đều nướng sạch, cho đến khi bị gửi trả về nhà thì đã nghiện lòi mắt không sao bỏ nổi. Năm ấy cũng trùng với năm mà cụ Lý Đoan lấy bà Ba Hạnh. Gọi là bà nhưng thật ra cô Hạnh mới chỉ ngót nghét 20, tuy còn kém cả thằng Báu nhà cụ. Cô Hạnh là con gái của một ông lính lệ ở trong làng. Lính lệ tuy có dịp thì tay dao tay thước, nhưng xét cho cùng cũng chỉ hơn hạng cùng đinh có một bậc, cũng là dạng chó trong nhà cho những kẻ có thực quyền. Cho nên khi cô Hạnh lọt vào đôi mắt già nua nhưng hàm sắc thịt của cụ Lý, người lính lệ kia cũng đành bấm bụng mà gả con đi, chứ không dám hó hé nửa lời. Thân phận làm vợ chính thất chưa chắc gì đã sướng, nay lại còn đi ở lẽ thì chưa biết thế nào mà lần. Lúc còn xuân sắc, hay khi cụ Lý còn đủ sức cáng đáng mọi việc trong nhà, thì cái thân phận của người vợ bé còn được trọng vọng. Nhưng đến khi cụ Lý đã già đi thêm vài tuổi, át hẳn bà Ba cũng không sung sướng gì. Cô Hạnh cũng đủ thông minh để hiểu số phận của một người làm vợ lẽ ra sao. Tiếng là vợ người ta, nhưng nếu không khôn khéo thì cũng chẳng hơn gì con ở trong nhà, chịu sự sai khiến đê nẹt của hai bà vợ trước. Bởi thế mà ngay từ khi chưa lấy nhau, cô Hạnh đã xin cụ Lý xây cho mình một căn nhà khác để ở riêng tách xa khỏi cả hai bà vợ trước, tránh những sự thị vi không đáng có. Ngày ấy cụ Lý vì đang mải mê đắm chìm với nhan sắc của người vợ trẻ cho nên nghe theo, chọn mảnh đất gần nơi họp chợ để dựng hẳn một căn nhà khang trang, ba gian hai trái để chiều lòng người vợ trẻ. Dòng đời tưởng chừng cứ như vậy mãi trôi yên, nhưng ngày mà hai đứa con trai của cụ Lý bị trường đuổi về quê, cũng là lúc nhà cụ Lý gặp cơn gia biến mà không bao giờ cụ lường trước được. Thời phong kiến, người lý trưởng hay xã trưởng là chức sắc đứng đầu của hội đồng hương chức của một làng. Nhưng trên thực tế, lý trưởng là chức quan cùng đinh trong bộ máy chính quyền phong kiến, chẳng được bổ nhiệm cũng chẳng có bổng lộc nào từ triều đình. Chức vụ này là do dân làng bầu ra, hoặc hai là dùng tiền bạc mà mua lấy để thay mặt dân làng quản lý việc chung. Ngày ấy nhiệm vụ chính của lý trưởng là phụ trách quản lý sổ sách, hưởng ước đinh điền, thu kiểm siêu thuế, đốc thúc việc đê điều và đường xá. Giúp việc cho lý trưởng có phó lý và các hương trưởng. Cụ Lý mà không có những mối quan hệ, những tài sản kếch xù từ đống thuốc phiện hay từ mấy chục mẫu ruộng thì quả thật cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng có một lần nọ, khi đang cùng với bà Ba Hạnh lên trên tỉnh để sắm sửa những thứ đồ bàn ghế nội thất để chuẩn bị cho việc dọn vào căn nhà mới, thì có một anh lính lệ của làng Đông Lộ phi ngựa đến tìm. Cụ Lý lấy làm lạ lắm, cụ liền cau mày rồi hỏi: làng có việc gì sao không để ông phó xử lý mà anh lại phải lên đây thế này? Người lính lệ sau cả một quãng đường dài hình như cũng mệt, mặt mũi khô khốc vì bậm bụi, nuốt nước bọt mấy lần rồi mới bật ra được tiếng nói: dạ bẩm cụ, chính ông phó lý bảo con lên đây để tìm cụ về. Cụ Lý giật mình không biết có quan đốc trên tỉnh về hay sao mà phải gọi đích thân cụ ra nghênh tiếp. Cụ cau mày hỏi lính lệ cho chắc: nhưng mà ở làng có cái việc gì, có quan ta hay là quan tây vì thị sát hay sao? Anh nói rõ ràng ra xem nào, cứ ấp úng như vậy tôi sao mà xử lý cho nổi. Anh lính lệ chớp chớp mắt mấy cái rồi mới ưỡn thẳng cổ lên nhìn cụ Lý, giọng nói lại càng tỏ ra sợ sệt: dạ bẩm cụ, nhà cụ mới xây. Cụ Lý sốt ruột bực mình gắt: nhà tôi mới xây thì làm sao, nói thẳng ra xem. Anh lính lệ sợ quá liền nói một hơi không nghỉ, rồi nhảy phắt luôn lên ngựa, không dám nán lại thêm: nhà cụ có người treo cổ chết à? Bà Ba Hạnh đứng cạnh chồng nghe xong thì mặt mày tái mét, túm chặt lấy tay áo của cụ Lý như là tìm nơi bấu víu. Cụ Lý đờ người ra một lúc, ánh mắt trợn trừng, miệng vẫn há lớn vì kinh ngạc. Nhà cụ mới xây, bản thân hai vợ chồng còn chưa vào ở, thì tại sao lại có đứa nào vào đó để tự tử? Cô không hiểu chuyện gì, quay sang bảo người vợ trẻ. Thôi thì không có mua bán gì nữa, gọi xe kéo về ngay. Mình tạm thời sang ở cùng với hai bà kia, thì xem phải có đứa nào đến tận nhà mình sao mà treo cổ như vậy. Nhưng bà Ba Hạnh không nghe lời của cụ Lý. Hai chiếc xe kéo tay cứ như vậy nối đuôi nhau liền một mạch không nghỉ ngơi, cho đến xế chiều thì cũng về đến căn nhà mới xây. Lúc ấy dân làng đã đi về bớt, vì trời sắp tối nhưng vẫn còn nhiều người đứng nán lại ở xung quanh, dẫn người ngẩng cổ. Lựa những chỗ cắm ít mảnh sành để trèo lên tường tò mò quan sát bên trong. Họ thấy bóng dáng của cụ Lý đang hầm hầm bước đến thì giãn ra, hoặc là tản mắt đi vì sợ tay bay vạ gió. Ở trước sân nhà, ông phó Lý cũng đang đi đi lại lại. Ba bốn người lính lệ và cả anh chàng cưỡi ngựa báo tin sáng nay cũng có mặt đứng ở xung quanh, đang chuẩn bị thắp đuốc để soi sáng cả khoảng sân rộng lớn. Cậu Lý và bà Ba Hạnh còn chưa bước vào trong sân, mới đi hai ba bước từ ngoài cổng đã giật mình sững người lùi lại. Nằm dưới chân của ông phó Lý là một xác người đàn bà đã cứng đơ, tứ chi duỗi thẳng như bốn cành củi mục. Cô nén lòng kinh sợ, cô Lý nuốt nước bọt rồi chậm chậm rảo bước đến gần, ngước mắt hỏi người cấp dưới bằng một giọng lạnh lùng nhưng có phần run rẩy. À, ai đây anh phó? Ông phó Lý lắc đầu trầm ngâm không nói, chỉ cúi thấp người lật cái khăn trắng che mặt người chết để cụ Lý nhìn rõ. Ánh đuốc lập lòe soi vào cái xác người nằm dưới đất càng khiến cho nó trở nên một cách dị thường. Người chết không nhắm mắt, dưới mái tóc dài lòa xòa đen nhánh và vầng trán nhăn nhúm lại như sợ hãi, là hai con mắt trợn trừng đỏ ngầu vì tụ máu. Đôi mắt ấy lòi hẳn ra ngoài, vén cả mí mắt lộ lên trên, để lộ ra phần thịt bên dưới đã sưng vù, phủ lên như là ong đốt. Khuôn mặt của người chết đã đổi hẳn sang màu tím, khiến cho môi tái nhợt càng nổi bật, và với cái lưỡi đang thè ra nằm hẳn bên ngoài càng trở nên kinh sợ. Dưới cổ của cái xác là một vết hẳn sâu hoắm, như thể sợi dây thòng lọng đã siết chặt quá, làm cả một đoạn cổ thu bé tí lại. Nạn nhân là một cô gái trẻ, tuổi chỉ ngót nghét 20, nhưng rất lạ mặt, không phải là người trong làng Đông Lộ. Cô ta mặc trên người một bộ quần áo tứ thân cách tân, thứ áo chỉ thường thấy của người đàn bà trên tỉnh hoặc những đào rượu trong các nhà hát cô đầu. Bên cạnh cái xác còn có vài hộp nhỏ như là hộp phấn sáp, nhưng trên người không có trang sức hoa tai và phòng cổ. Cô Lý không dám nhìn người chết cứng đờ như khúc gỗ, lại bị ánh đuốc lập lòe soi, khiến cho nhân dạng trở nên ghê sợ. Cô quay đi khẽ xua tay để cho ông phó Lý trùm cấm khăn lại, che mặt của người đã chết. Húng hắng giọng một hồi cụ hỏi, sự tình đã làm sao? Ông phó Lý tần ngần một lúc rồi vẫy tay cho hai người lính lệ, khiêng cái xác quấn vào trong một mảnh tre rồi nói. Dạ bẩm cụ là sáng nay, khi bà dân làng họp chợ, có người đi qua nhà cụ tò mò ngó vào bên trong, thì phát hiện ra xác chết đang treo lủng lẳng dưới gốc cây mà cụ cho trầm. Họ sợ quá vội vàng hô hoán mọi người, cả buổi chợ cũng ngừng họp vì ai cũng hiếu kỳ. Nhận được tin cho nên là tôi đến đây, từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cô Lý không thèm nghe hết những lời sau cùng của người đàn em, như là muốn tấn công với cụ, cô liền chen rồi nói. Thế tự tử hay là án mạng có nghi ngờ ai không? Mà con bé đó là ai? Sao mặt mũi nó lại nom lạ thế hả? Không phải là người của làng ta phải không? Bẩm cụ là đêm qua trời mưa lớn cho nên chẳng có ai ra khỏi nhà cả. Bờ ruộng làng mình thường thường thì vẫn có mấy cái tay đánh rậm, nhưng mà mưa to gió lớn cho nên họ lùi hết đi ngủ. Mà người này cũng không phải là người của làng ta. Thật tôi đoán thì có khi cô ta bị thằng sở khanh nào đó lừa ra từ tỉnh về đây. Đến nhà cụ thì thấy không có ai vào, định trú chân cho qua cơn mưa gió. Nhưng mà nửa đêm nghĩ quẩn chứ chẳng phải là án mạng gì đâu. Cô Lý dằn mạnh cái ba tong xuống đất, khí dần phừng phừng lên khuôn mặt, như thể sắp thở không được. Cô liền cay cú rồi nói. Cái tiên sư nhà nó chứ, cái chết đường chết chợ không chết, lại nhảy vào người ta để tự tử. Thế anh định xử lý cái xác này thế nào? Đem đi chôn báng đi cho nó khuất mắt chứ còn để đó làm gì? Để đấy nó lại bốc mùi lên cả cái làng này ngửi hả? Ông phó Lý thật ra tuổi cũng không kém cụ Lý là bao, nhưng vì nể sợ cái quyền thế của cụ mà luôn tỏ ra e dè. Ông lắp bắp một lúc không biết giải quyết thế nào. Vì trong làng có người lạ mặt chết thì thường phải họp hội đồng làng để cái xác cho người ta quyết định, vì cũng phải làm cả cỗ cả bàn. Nhưng cái xác lại nằm trong nhà của cụ Lý thì đúng ra cụ phải đứng ra mà chịu, chứ chả lẽ lại bắt quan viên chức sắc cáng đáng việc này. Dường như cụ Lý cũng biết tổng bụng dạ của lũ đàn em, cho nên cao mày nói: "Chôn đi, chôn ngay. Bao nhiêu tiền thì tôi trả. Các anh chỉ giỏi đục khoét của dân mà thôi. Để cái lúc có việc vào tay thì cái thằng nào cũng như là gà móc tóc." Ông phó cả mừng vì chính mình vừa không tốn tiền nộp một khoản, cho nên nhanh nhẹn vâng dạ, thúc bọn lính lệ mang luôn cái xác ra ngoài nghĩa trang. Bà Ba Hạnh đứng sau chồng từ nãy đến giờ không dám lên tiếng, chỉ run cầm cập vì không ngờ được rằng nhà mình còn chưa ở được ngày nào mà lại có người đến trèo cổ. Cô Lý vẫn còn đang hậm hực bước thẳng ra ngoài. Người vợ trẻ thấy vậy thì vội vã nối gót đi theo, chỉ để lại trong sân đình hai ba anh lính lệ chai đinh, tay rào tay thước, làm nhiệm vụ trông coi hiện trường, mà thật ra là để trông chừng luôn cả căn nhà cho cụ Lý. Hai vợ chồng cụ về đến nhà đã thấy bên trong xôn xao và nháo nhác, bà cả bà hai vội vàng chạy ra đón. Hai người có vẻ không quá khắc nghiệt với người vợ trẻ. Bà cả Đoan còn nhắc chị đầy tớ lấy nước cho cô Hạnh rửa mặt, còn bà hai thì nhanh nhẹn đỡ lấy cái tay nải và cái ba tong của chồng. Bà cả Đoan nói: "Thiệt sự việc ngoài đó là ra sao? Sao tự nhiên là có cái đứa nào đến nhà mình để treo cổ?" Cô Lý không trả lời, chỉ đưa tay rót cho mình một ly trà uống cạn, như thể đang căng thẳng quá. Mà cụ căng thẳng thật. Hai người vợ khi nãy còn đang liến thoáng, bây giờ đã im thin thít không một ai nói một lời, vì nét mặt của cụ càng lúc càng đỏ lựng lên như gà chọi. Cụ uống xong cốc nước thì giật lấy cái ba toang trong tay của người vợ lẽ, rồi hùng hổ đứng dậy đi vào trong buồng đóng sầm cửa lại. Cô Hạnh đã rửa mặt xong vào nhà không thấy chồng đâu, toàn lên tiếng hỏi thì hai người vợ trước xua tay, ra hiệu cho cô đừng làm ồn, để phiền đến ông chồng đang cáu giận. Đối với người dân ở trong làng Đông Độ và cả ông phó Lý, cái chết của người đàn bà lạ mặt kia chỉ là tai nạn. Ai cũng cho rằng đó là một sự việc không may xảy ra với nhà cụ Lý. Một người đàn bà nghĩ quẩn tìm đến cái chết trong một căn nhà vừa xây. Nhưng với gia đình của cụ, chẳng hiểu sao từ lúc nghe tin có người tự tử, tất cả mọi người đều có một cảm giác chẳng lành. Thời điểm ấy không ai biết rằng cái chết bất thường của người đàn bà lạ mặt đó lại là khởi đầu cho một chuỗi thảm kịch những ngày kế tiếp, như là hồi chuông báo hiệu cho những biến cố kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Cái xác chết ấy được tìm thấy đúng vào mùa thu thuế, cho nên cả làng Đông Lộ và toàn thể người dân lẫn chức dịch của làng chẳng ai quan tâm nhiều. Họ còn đang bận tính toán để nộp đủ tô thuế lên quan tỉnh mà vẫn còn bòn rút được về phần của mình một ít. Những kẻ cùng đinh thì bắt đầu phải chạy vạy khắp nơi, vay tiền để không bị giải gia đình đánh đập như mọi bận. Người ta chỉ nhớ đến biến cố đó khi hết mùa thu thuế, cụ Lý tổ chức ăn mừng căn nhà mới, mời đủ các chức sắc quan viên trong tổng trong làng đến chia vui. Họ đến thì vẫn đến, phần vì dịp tặng quà biếu xén, phần vì nể nang quyền uy của cụ Lý. Nhưng thật ra ít ai muốn đến ăn mừng một căn nhà mới xây, mà đã có người tìm vào để treo cổ. Dân cư trong làng, những vị chức sắc lẫn cả những ông quan trên tỉnh biết việc này đều cho đó là một cái điềm chẳng lành, một sự gây sợ chứ không có gì vui vẻ. Bởi thế mà sau buổi tiệc, không có mấy người ở lại đánh tổ tôm, họ lặng đi cả kéo nhau hoặc về nhà cũ của cụ Lý chứ không ai nán lại lâu. Căn nhà ba gian đồ sộ mênh mông sau bữa tiệc, chỉ còn lại 4-5 người gia nhân thay nhau dọn dẹp và người vợ trẻ ở lại, một mình cai quản cơ người rộng rãi. Đêm hôm ấy, cụ Lý Đoan không về nhà với bà Ba, bởi cụ còn đang bận đánh tổ tôm với mấy vị quan to trên tỉnh xuống. Cô Hạnh nằm trằn trọc xoay qua lại rất lâu, phần vì lạ giường, phần vì cứ có một cảm giác sợ sệt không nói thành lời, cho nên mấy lần chợp mắt đều thiêu thiêu ngủ lại tỉnh lại. Trong những giấc ngủ ngắn và chập chờn của mình, cô Hạnh nghe thấy những tiếng nói thì thầm lầm bầm như lời tụng kinh từ xa xa vọng lại. Chính những tiếng thì thầm ấy đã đánh thức cô, nhưng mà hễ mở mắt ra thì chuỗi âm thanh kia lại đột nhiên biến mất. Một vài lần như vậy cô thấy lạ, nhau mắt lại rồi tự hỏi. Lạ thật, nửa đêm còn có ai nói chuyện. Thằng người ngồi dậy áp tai vào tường để nghe ngóng. Cô nghĩ rằng những người hầu của nhà mình nửa đêm không ngủ lại tụ tập nói chuyện với nhau, cho nên định lên tiếng để nhắc nhở. Nhưng khi áp tai vào bức vách thì rõ ràng ở ngoài kia chẳng hề có tiếng động nào, chứng tỏ rằng những gia nhân đều đã đi ngủ và bản thân của họ cũng cần phải nghỉ ngơi vì buổi tiệc hôm nay đã hoàn tất. Không tìm được câu trả lời thỏa đáng, Hạnh lại nằm xuống gối nhắm mắt lại để cố dỗ giấc ngủ vì trời đã quá khuya. Sương đêm đọng trên mái ngói rơi xuống từng đợt. Hai mí mắt của cô đã nặng trĩu, cho nên vừa đặt lưng xuống là đã cụp vào, che đi đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ. Nhưng chỉ được một lúc thì âm thanh xì xào thầm thì ấy lại vang lên. Dù rất kinh ngạc nhưng Hạnh vẫn nằm im, nhắm tịt mắt lại để cố nghe xem đó là tiếng của ai. Trong bóng tối lờ mờ chỉ có một vài ngọn đèn nhỏ tỏa ánh sáng leo lét ở mấy cây cột nhà. Giữa tiếng gió thổi nhẹ nhẹ và tiếng lửa kêu lép bép, Hạnh nhận ra đó là giọng của hai người đàn ông. Cô nhận ra vậy thôi chứ hoàn toàn không thể nghe rõ họ đang nói những gì, vì âm thanh cứ trầm bổng lên xuống không rõ. Lúc như thật, lúc lại như mưa, mà hễ cô mở mắt ra thì âm thanh đó lại biến mất. Đã có lúc Hạnh tin rằng đó là tiếng của những người đầy tớ đang nói chuyện với nhau, nhưng đầy tớ trong nhà chỉ có một người đàn ông làm nhiệm vụ canh trộm và các việc nặng chứ đâu lấy ra người thứ hai. Trong khoảnh khắc ý nghĩ trong nhà mình có kẻ gian đột nhập bùng lên trong tâm trí, khiến cho Hạnh sợ đến cứng cả người. Nhưng việc nhà cô vừa tổ chức tiệc tân gia mà ngay trong đêm lại có trộm lẻn vào thì lạ lắm, không thể nào tin được. Những suy nghĩ vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu thì đột nhiên bị chặn lại, xen ngang bởi chuỗi âm thanh kỳ quái kia đã bắt đầu thay đổi. Tiếng người thì thầm vừa bị thay thế bởi một âm điệu lạ thường dường như cao vút, xít lên qua cuống họng, vượt qua kẽ răng khiến cho Hạnh đang nằm trên giường mà đột nhiên co rúm người lại vì kinh hãi. Đó là một tiếng thét, tiếng người đang muốn gào thét nhưng lại bị kìm lại vì một lực xiết ở bên ngoài. Hạnh cảm giác như kẻ xấu kia đang bị đè nén xuống nền nhà. Cùng lúc đó toàn thân của cô đột nhiên gồng cứng, chân tay duỗi ra tứ phía và dính chặt xuống chiếc chiếu cói ở trên giường. Mắt của Hạnh vẫn nhắm nghiền không tài nào mở ra được và cổ họng cô như bị một vật gì đó chặn cứng, muốn hét lên không hét nổi. Bên tai của cô âm thanh kia lại vừa thay đổi, nó không còn gào thét nữa mà chuyển sang những tiếng ú ớ, lẫn cả những lời yếu ớt như âm điệu của một giọng điệu khẩn thiết vang lên. Càng nghe Hạnh lại càng rùng mình sợ hãi, cái hoạt cảnh khủng khiếp đang được tái hiện lại qua những chuỗi âm thanh, qua sức nặng đang ngự trị và đè nghiến lên cơ thể. Cô như một con búp bê, một thứ hình nhân dùng trong những buổi lễ cầu hồn. Người Hạnh không còn sức lực, biến thành một nơi để những thế lực vô hình sai khiến. Cô tưởng tượng như là chết đi sống lại, càng vật vã càng vùng vẫy để thoát khỏi những cơn ác mộng, thì nó lại càng đeo bám cô không ngừng. Khắp người của cô bắt đầu đau buốt, lồng ngực nặng nề như sắp bị đè chặt cho dính lấy sống lưng, hơi thở yếu ớt cũng đang bị rút cho đến những giọt cuối cùng. Thế nhưng khoảnh khắc kinh hoàng đột ngột biến mất khi chuỗi âm thanh dị thường kia tắt lịm. Cô cuống cuồng ngồi dậy sờ tay lên ngực lên cổ như để tự kiểm tra xem mình còn sống hay đã chết. Cảm giác ghê gớm ban nãy đã còn tồn đọng lại trong khóe mắt đổ ngầu và đôi đồng tử giãn to vì kinh sợ. Hãy không hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng cô lờ mờ hiểu rằng sự việc hãi hùng ban nãy có thể liên quan mật thiết đến cái chết của cô gái lạ mặt dưới gốc cây ở trong nhà. Nghe đến cái xác người treo cổ thì bất giác Hạnh lại ngó đầu nhìn ra ngoài sân, nơi có gốc cây to mà cụ Lý đã toan gọi cả toán thợ gần 20 người hợp sức lại để cùng nhau chồng xuống. Ngồi trên giường hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của cô dần đờ ra, khuôn mặt tái xanh cả đi, dẫu rằng được ngọn đèn dầu vàng vọt trên bàn chiếu rọi. Miệng của Hành hơi há ra, nhưng đêm đông mù mịt, dường như hơi thở của cô như ngắn lại, bởi làn sương trắng toát chỉ phả ra rất nhẹ rồi tan biến đi. Đôi vai của Hạnh bắt đầu run lên lầy bầy và cả người của cô thì đang hãi hùng co cứng toàn thân. Bởi khi Hạnh hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy bóng của một người con gái trên người mặc bộ quần áo tứ thân cách điệu, đang từng bước một đi dọc trên thân cây để leo lên tận ngọn. Cái dáng người mảnh khảnh ấy dưới ánh trăng xanh lại càng trở nên quái dị. Nó cứ lững thững song song với mặt đất, leo lên cao, mái tóc xõa dài, rũ xuống đen tuyền như một dòng thác. Nhưng ghê sợ nhất là mặc dù nó đi thẳng lên ngọn cây, nhưng khuôn mặt thì xoay nghiêng, hướng thẳng vào giường ngủ nơi Hạnh đang thẫn thờ ngồi, như thể bị thôi miên. Vẫn là khuôn mặt của một kẻ chết không nhắm mắt, khuôn mặt sưng vù đổi sang một màu tím vì tụ máu, khiến cho cái mồm dòe ra, thè hẳn cái lưỡi xám xịt ra ngoài khoang miệng. Cái lưỡi ấy cũng như mái tóc kia, cứ mỗi lần bước đi lại rung lên, đùng đưa qua lại như một con lắc đồng hồ. Và đôi mắt tụ máu đỏ bầm thì cứ chừng chừng không chớp, hướng ánh nhìn quái đản vào mặt của Hạnh. Nói thì chậm nhưng diễn biến thì vốn dĩ rất nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc cây bóng kinh hoàng đó đã đi lên tới ngọn cây và biến mất sau một tàn lá rậm rạp. Nhưng Hạnh thì vẫn bàng hoàng sợ hãi. Người cô vẫn co cứng lại như một con nai bị thợ săn dọi đèn. Sững sờ và đợi số phận đã được định đoạt. Nhưng bỗng nhiên một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, khiến cho bóng đèn dầu trên bàn vụt tắt và cả cánh cửa sổ đóng rình lại với nhau, làm cả chấn sông rung lên bần bật. Cho đến lúc ấy Hạnh mới bật lên được tiếng hét thất thanh, rồi đổ vật xuống giường ngất lịm đi không biết gì nữa. Tỉnh lại khi trời đã sáng, bên cạnh giường cụ Lý đang ngồi nói chuyện với ông Lang Sửu ở trong làng. Ông Lang Sửu vốn là một người học bốc thuốc từ khi còn rất nhỏ, cho nên có tiếng là mắt tay. Ông Lang bảo bằng một giọng ôn tồn. Bẩm cụ, tôi đã xem mạch cho bà nhà, thấy được mạch đập đã bình thường trở lại, không còn dồn dập như hồi hôm. Cụ cứ cho bà uống hết chỗ thuốc cho tôi, sau đấy thì bình tĩnh không làm việc nặng. Cử động nhẹ nhàng thì ắt là bệnh phải thuyên giảm. Tôi đoán chắc rằng bà nhà vì lo việc xây cất, lại cả chuyện kia nữa cho nên thành ra tâm lý có phần bất ổn. Nói dứt lời, ông Lang Sửu khoác cái tay nải lên vai, chắp tay lại cáo từ để hai vợ chồng cụ Lý nói chuyện riêng, rồi dạo bước ra sân. Khi thấy ông Lang đã đi khuất, Hạnh mới thổn thức lại toàn bộ sự việc đêm qua. Cô Lý càng nghe mặt lại càng tái nhợt hẳn đi, không biết đang nghĩ gì ở trong đầu. Nhưng đến cả lúc này khi mặt trời đã mọc qua cả ngọn cây cao, chiếu những tia nắng ấm áp hiếm hoi trong một ngày đông giá rét, thì sự kinh hãi vì biến cố đêm qua vẫn không hề giảm sút. Cô Lý Đoan nghe hết lời kể của người vợ trẻ chỉ trầm ngâm im lặng mà không đáp một lời. Ánh mắt của cụ dường như cũng bắt đầu pha lẫn những sự bất an sợ sệt mà chưa một lần nào Hạnh có dịp trông thấy. Cô biết được rằng người chồng già của mình nắm trong tay quyền lực, có thể trao nghiêng cả một vùng, phủ cái uy thế lên cả mấy tỉnh miền cao Tây Bắc, cho nên không dễ gì biết sợ. Ấy vậy mà chỉ qua lời kể của Hạnh, người cụ đã có lúc phải run lên, thì chắc hẳn biến cố đêm qua và cái chết của người đàn bà lạ mặt kia còn phải có điều gì lấn cấn. Nhưng cô không dám vội hỏi, vì thế mặt của cụ Lý vừa đanh lại. Cô nắm cái ba toang trong tay, dạo bước ra bên ngoài gọi cửa, và vài người đầy tớ thì thầm gì đó rồi nhanh chân ra ngoài cầm. Không ngoái lại, người vợ trẻ còn đang ngồi lặng trên giường. Cụ Lý đi đâu thì Hạnh không biết, cô chỉ biết được rằng sau đó có thêm hai ba người lính nữa xuất hiện trong nhà, ở lì lại không đi và được sắp xếp dọn dẹp một phần gian nhà kho để ngủ tại đó. Câu chuyện của bà ba nhà cụ Lý bị ma trêu ngay trong đêm đầu tiên khi mà dọn vào căn nhà mới nhanh chóng loan ra khắp làng Đồng Lộ. Có kẻ vốn ghét cụ gằn giọng lên nói, Chưa vào ở ngày nào đã có người treo cổ chết, cái điểm đó cũng đủ thấy là nhà lão Lý sắp đến ngày tận số. Người khác mê tín hơn thì nói, có khi chính con bé từ từ đó hiện về nhập vào bà Hạnh cũng chưa biết chừng. Cô Lý còn phải gọi thêm mấy tay lính lệ về canh nhà cơ mà. Nhưng mà người thì làm sao đánh đuổi được ma, lẽ ra phải mời thầy về làm lễ. Những tiếng đồn như vậy nhanh chóng bùng lên khắp làng, khiến cho ai có dịp phải đi qua căn nhà của cụ Lý đều phải nghền cổ hiếu kỳ ngó vào xem. Xóm họp chợ gần nhà của cụ lúc nào cũng xôn xao bàn tán về đề tài ma quỷ. Có người quả quyết đêm nọ khi đi đánh dậm đã trông thấy một bóng người mặc đồ tang trắng thơ thần khi ẩn khi hiện ở giữa sân. Kẻ khác thì lại gạt đi, bảo rằng đã tận mắt nhìn thấy cái xác chết treo lồng lẳng trên một cành cây vào một đêm không trăng, mây mù che kín cả trời đất. Thực hư ra sao thì chưa ai rõ, nhưng những tin đồn như vậy cũng mau chóng đến tai của cụ Lý, làm cho cụ phát cáu tập hợp cả ông phó lẫn tay cai đội mà nói: các anh toàn là những cái lũ bù nhìn, nuôi quân 3 năm dùng không nổi 1 giờ. Tôi sống hàng ngày trong căn nhà đó chưa thấy ma thấy quỷ bao giờ, thế mà các anh để cho lũ dân đen nó đồn đại lung tung như vậy. Bây giờ mà tôi còn nghe thấy một lời bình phẩm nào thì chính các anh đấy đã nhớ chưa, biết tay của tôi. Tay cai đội và ông phó Lý nghe xong chỉ dám nuốt nước bọt, bấm bụng mà tuân theo, dù chính họ cũng tin vào những câu chuyện kinh dị về căn nhà 3 gian 2 trái vừa mới xảy ra. Thậm chí người ta còn tin rằng cô gái lạ mặt kia là một người có tư thù với nhà cụ Lý từ lâu, nhưng thấp cổ bé họng không làm được gì, đành phải dùng đến cái chết mà nguyền rủa. Dẫu là như vậy nhưng cai đội rồi cả ông phó Lý và toàn thể chức sắc trong làng lẫn ngay cả lão chánh tổng cũng phải ra tay để làm im những cái mồm tung tin nhảm, để xoa dịu sự nóng giận của cụ Lý trưởng. Từ đó mọi việc lắng xuống phần nào, và người ta mỗi lần muốn nhắc đến sự quái dị mà họ chứng kiến tận mắt ở mảnh đất của nhà cụ Lý đều phải chú ý trước sau thì thầm to nhỏ. Cụ Lý tuy rằng hả giận trong phút chốc, nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của mình, cậu biết rằng lũ củng đinh kia không nói dối, và những tin đồn truyền khẩu trong làng Đông Lộ về mảnh đất của cụ không phải hoàn toàn chỉ là bịa đặt. Bởi chính cụ cũng lờ mờ nhận ra trong ngôi nhà mấy xây đang tồn tại một thế lực khác, vô hình vô ảnh, muốn thế chỗ của người sống, vùng lên để làm chủ. Cậu biết được như vậy vì một đêm nọ khi trở về với bà Ba Hạnh sau một chầu tổ tôm, cậu đã chứng kiến một biến cố hãi hùng mà cụ không dám nói ra cho bất cứ ai. Trời khuya giá rét, nhưng lâu nay cụ vẫn có thói quen đi đánh bạc. Thường thường những chậu tổ tôm như vậy phải đến sáng thì mới nghỉ. Nhưng bữa đó có mấy chân không mang theo tiền, cụ lại ù to mấy ván cho nên cuối cùng đành phải thôi sớm. Mới hơn 3 giờ sòng đã tan. Gia chủ có ý mời cụ ngủ lại qua đêm vì sợ trời khuya, đường lại tối không dám để cụ Lý về một mình. Nhưng cụ khăng khăng đòi về vì trong lòng tự nhiên lại nóng lên như có lửa đốt. Lúc đi đến bãi đất trống mà người ta thường hay họp chợ, cụ trông thấy lờ mờ thấp xoáng đằng xa có một người đang ngồi trong một cái sạp hàng lợp bằng lá cỏ. Ngỡ rằng đó chỉ là một anh đánh dậm đêm đang ngồi nghỉ mệt, cho nên cụ ngay tình không để ý, cũng chẳng chào hỏi, cứ như vậy lững thững cầm đuốc băng ngang. Nhưng lúc vượt qua người đó được vài bước thì bỗng nhiên cụ Lý giật mình quay đầu nhìn lại. Sống lưng của cụ lạnh toát như ngâm nước đá. Gió từ trên cao vừa thổi mạnh, đưa làn sương đêm bút giá tràn qua, phụ họa cho sự rùng rợn của bóng tối, khiến cụ choáng váng cả người. Mọi việc chỉ diễn ra trong có vài giây đồng hồ, quay đi quay lại nhưng trong sạp hàng kia không hề có ai ngồi ở đó. Thế nhưng khi mà cụ cầm đuốc vượt qua, rõ ràng là đã trông thấy từ dư quang nơi khóe mắt có một người đàn bà xõa tóc quay mặt lại nhìn theo cụ Lý. Cái hình ảnh ấy lóe lên trong đầu làm cho cụ nhớ đến cái xác của người đàn bà nằm cứng đờ dưới chân ngay trong cái ngày lão phó Lý gọi cụ từ trên tỉnh. Bàng hoàng kinh hãi, cụ đờ người ra một lúc rồi quay gót rào bước đi thật nhanh, gần như là chạy trốn. Cảm giác sợ hãi bùng lên trong óc, làm cho bước chân của cụ càng lúc càng gấp. luống cuống mấy lần suýt bổ nhào xuống đất. Nhưng bỗng cụ nhận ra mình không phải là kẻ độc hành trên con đường mấp mô lởm chởm đá vụn này. Sau lưng của cụ rõ ràng có tiếng bước chân người đi nhanh, mỗi lúc một gần hơn. Tiếng bước chân của người mạnh dạn dẫm trên cả lớp cỏ, lóng lánh sương đêm nghe nóp lép. Tiếng bước chân người mạnh bạo dẫm trên cả lớp cỏ lóng lánh sương khuya, nghe mà lóp ngóp. Cụ cắm đầu bước đi giữa tiếng gió vi vu, và lâu lâu lại rít lên từng cơn qua bãi đất trống. Những âm thanh của kẻ lạ mặt kia cứ ở mãi sau lưng, không vụt lên phía trước. Trong lòng đã sẵn một nỗi sợ vẩn vơ, cô mới quay đầu và nhìn lại. Nhưng không có gì cả, không có ai cả. Toàn thể khu đất trống tối tăm không một bóng người. Cô giật mình kinh hãi không dám đi chậm, mà lại càng dạo bước chạy nhanh, thì tiếng chân phía sau lưng của cụ cũng mau tiến hơn, nơi góp bám sát không rời. Cô lấy hết can đảm quay phát lại một lần nữa để nhìn, nhưng cũng chẳng có ai. Thứ phía xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió thổi vù vù từng chập. Cô Lý kinh hãi toan bỏ chạy, nhưng đôi chân mất lực như thể bị dính cứng dưới đường, và cụ cảm nhận rõ ràng chân của mình như có một bàn tay đang kéo ghì lấy, không cho tiến bước. Cô cố gắng vùng vẫy lảo đảo sắp ngã sấp xuống dưới nền đường, rồi lại lồm cồm ngồi dậy, lấy hết sức bình sinh chạy về nhà. Nhưng mới chỉ chạy được có vài bước thì bất giác cụ sững người, đứng khựng lại giữa bãi đất trống hoang vu. Trước mặt cụ một căn nhà mênh mông ba gian hai trái, khang trang đã hiện lên lờ mờ trong làn sương âm u như khói tỏa. Trên một nhánh cây cao mà cụ trồng trước sân lấy bóng mát, hiện lên rõ mồn một một bóng người con gái ngồi vắt vẻo ở trên cành. Mái tóc đen thẫm xõa dài gần như lẫn cả vào bóng tối. Khoảng cách không quá xa nhưng trời tối mịt, cho nên cụ không thể trông rõ mặt. Thế nhưng cái cảm giác rùng rợn hãi hùng thì vẫn bùng lên trong trí óc. Giữa lúc nửa khuya về sớm, có kẻ nào dám trèo lên cành cây trong sân nhà của cụ để làm trò dọa ma dọa quỷ? Trong làng này không thiếu gì những đứa trẻ con nghịch ngợm, thường xuyên bày trò chọc phá thiên hạ. Nhưng trêu ai thì trêu, làm sao chúng dám đụng vào cái oai của cụ? Mà dù cho có đứng cách xa, nhưng cụ Lý vẫn nhận ra bóng người kia chẳng phải là lũ trẻ con. Đó là một người phụ nữ, và cái dáng dấp ấy cụ nom quen thuộc lắm. Lồng ngực của cụ như là lạnh cứng lại, hai đầu gối run lên lẩy bẩy như là muốn ngã quỵ xuống mặt đường lấp lánh, sương khuya. Từng cơn gió lại rít lên vù vù thổi trên bãi đất trống, khiến cho không gian tứ bề càng trở nên lạnh cống âm u và rùng rợn. Cô mừng tượng ra cảnh mình đứng giữa một nghĩa địa hoang vu để thấy xung quanh chỉ toàn là tử khí. Màn sương trắng đục lờ nhờ như đã khói tỏa lại vừa đùn lên theo những trận gió đông ảo ạt thổi, phủ lên thân thể đang run lên từng hồi của cụ. Trong màn sương khuya dày đặc, cụ trông thấy rõ ràng một cánh tay trắng muốt đang dừa ra trước mắt, nhưng người cụ vẫn cứng đơ không tài nào cử động. Đôi mắt mở to trợn trừng như rách kẽ, hãi hùng chứng kiến cảnh cánh tay đó vồ đến nơi, chụp vào vai của cụ. Cánh tay lạnh toát vừa chạm tới, cụ đã rú lên kinh hãi, khiến cho kẻ đối diện kia giật mình hét lớn. Sao lại là mày? Người kia đưa tay lên ngực vuốt cho tan nỗi kinh hoàng, rồi trả lời cụ Lý bằng một câu hỏi khác. Cụ, sao cụ lại đứng ở đây? May quá, trời sương bà bảo con đi gọi cụ về nghỉ ngơi, không ngờ cụ đã về đến đây. Hóa ra đó là một người tớ gái của gia đình, chị ta đang đi cùng một anh lính lệ. Hai người tay cầm đuốc định đi sang nhà cái tổ tôm để mời cụ về. Vẫn còn sững người một lúc, cụ hoàn hồn thở hổn hển chẳng ra hơi. Chị đầy tớ và anh lính lệ quay lại nhìn nhau lo lắng, do hai người chuyển hướng nhìn vào bộ mặt xám quét như đồ chằm của cụ Lý rồi nói. Thôi chết rồi, mặt mũi của cụ sao thế này à? Có khi trời khuya đi đường lại gió phải cảm đấy. Cụ mau vào trong nhà, con lấy dầu không hơ lửa đánh gió cho cụ. Cụ không trả lời, chỉ xua tay ra hiệu cho hai gia nhân đi trước. Cụ lùi thùi dạo bước theo sau. Nhưng chốc chốc cụ lại ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt sợ hãi đến mức lạc thần, nhìn lên cái cây cao chót vót của chồng ở giữa sân. Bóng của người đàn bà vắt vẻo không còn ở đó nữa, chỉ còn lại những đợt sương trắng lờ mờ vẫn viết trên những cành cây kẽ lá, tạo nên những hình ảnh dị thường ma mị. Sau biến cố mà tận mắt cụ chứng kiến, cụ lờ mờ nhận ra rằng trong căn nhà mới xây của mình đang có một hồn ma ngự trị. Và hồn ma đó rất có thể là người đàn bà xấu số hôm nào được tìm thấy treo cổ trên cái cây giữa sân nhà. Sau khoảng thời gian đó thì mọi việc dường như là lắng dịu và bình yên trở lại. Những tin đồn trong làng bị những lũ tuần binh lính lệ và sức ép của các quan viên chức sắc đè bẹp. Và chính trong nhà của cụ Lý cũng chẳng có điều gì quái lạ xảy ra. Cụ Lý đã có thể nhờn nhơ thả bộ ngồi sân uống trà mỗi tối, có răng và lặng gió. Bà Ba Hạnh đã có thể ngủ những giấc ngủ bình yên, không bị tiếng xì xào thầm thì to nhỏ quấy nhiễu. Hai anh lính lệ kia cũng được trả về nhà, không cần ở lại gian nhà kho của cụ Lý để canh chừng mỗi khi đêm xuống. Cụ Lý cứ như vậy sống an nhàn bên người vợ trẻ, nhưng mong cô Hạnh sớm sinh cho cụ thêm một thằng quý tử. Nhưng một buổi sáng trời gần giáp Tết, mưa phùn bay mù mịt, người tứ gái theo lệ dậy sớm để thổi cơm cho hai ông bà chủ và vùi mấy củ khoai và do bếp cho những người đầy tớ cùng lót dạ. Đang rửa mấy củ khoai ở ngoài giếng nước, chỉ thoáng nghe thấy có tiếng bước chân chạy bình bịch đến trước cổng nhà, rồi cả tiếng tay đập thình thình lên cánh cửa. Khẽ cau mày hơi khó chịu vì sáng sớm đã có kẻ quấy nhiễu, chị bếp liền nói: "Ai vậy? Có cái việc gì sao không đợi lát nữa rồi sang? Ông bà tôi vẫn còn chưa có dậy." Ở bên ngoài, một giọng nói của người đàn ông quen thuộc cất lên rồi hỏi: "Chị bếp đấy hả? Mở cửa ngay đi, ở nhà có chuyện." Đó là tiếng của ông tá Điền cày thuê cho nhà bà cả Đoan. Chẳng biết sao sáng sớm tinh mơ đã đến đây đập cửa. Chị bếp bỏ rổ khoai xuống đất toan chạy ra mở cổng thì cô Hạnh đã dậy từ lúc nào. Đứng trên thềm nhà hắng giọng bảo chị người làm: "Thôi, chị cứ làm tiếp đi, để tôi ra xem có chuyện gì." Bằng một giọng lầm bầm xen lẫn vẻ khó chịu, Hạnh cau mày như đang tự nói với chính mình: "Sáng sớm đã gọi cửa mầm, sao mà vô ý vô tứ thế chứ?" Cánh cổng vừa được mở ra thì ông tá Điền đã sồng sộc chạy vào, mặt mũi tái mét hốt hoảng rồi nói: "Bẩm bà là cụ Lý dậy chưa hả?" Nét mặt của Hạnh hơi giãn ra vì sự lễ độ của người đầy tớ, nhưng ngay lập tức cũng bị những nét hãi hùng trên khuôn mặt của ông ta tác động. Cô ngơ ngác lắc đầu rồi nói: "Chưa, ông nhà tôi còn chưa có dậy, làm sao vậy bác?" Người tá Điền giấn cổ trông vào rồi sốt sáng nói to: "Phải gọi cụ Lý dậy ngay thôi, ở nhà có chuyện rồi à? Cậu cả Lâm không biết đi đâu hai ngày mà không có mặt ở nhà. Một người đương bổ tìm đi khắp nơi, chạy cả lên Hà Nội, tạt hết vào mấy xóm cô đầu mà vẫn không thích cậu đâu." Nhưng ngay từ nãy cụ Lý đã dậy vì tiếng đập cửa quá mạnh và tiếng nói chuyện huyên náo ở bên ngoài. Không kịp mặc quần áo cuốn khăn cho chỉnh tề, cụ bước thấp bước cao chạy ra bậc thềm rồi hỏi vọng lại: "Thằng Lâm làm sao?" Cụ hỏi vậy thôi nhưng không cần nghe bác tá Điền trả lời, cụ đã vớ lấy ngay cái ba tong, mở tung ô cửa rồi bước vội vào bên trong tiến ra ngoài cổng. Hành thích chồng đi thì cũng sốt ruột chạy vào nhà cắp lấy một chiếc ô khác rồi nối gót chạy theo, để lại chị bếp đang ngơ ngác đứng giữa sân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong gia đình của cụ Lý. Ba người cứ như vậy vội vã bước đi dưới trời mưa phùn lâm thâm dày đặc và trước những con mắt ngạc nhiên của hàng xóm, bởi ít ai thấy cụ Lý lại dậy vào lúc trời còn sớm như vậy. Còn chưa đi đến cổng, cụ Lý đã thấy trong nhà vang lên tiếng khóc của bà cả Đoan. Lâm là con đẻ của bà, còn Báo là con của bà thứ hai. Bà Đoan thấy chồng về vội vàng chạy ra cổng đón, nước mắt ngắn dài, hòa lẫn với những giọt mưa lấm tấm trên khuôn mặt, chảy dài xuống hai gò má. "Ông ơi, thằng Lâm nó đi đâu biệt tích mấy ngày hôm nay ông à?" Cụ Lý bực mình giọng cái ba tong xuống đất gần giọng: "Nó lại đi hút chứ ở đâu mà phải khóc." Nhưng bà cả túm tay của chồng cứ đứng trong mưa thổn thức. Trước mặt của người vợ trẻ, ông tá Điền làm công bằng nức nở nói: "Ban đầu thì tôi cũng nghĩ như thế, cứ tưởng là nó tạt vào mấy cái hiệu tiêm thuốc phiện trên Hà Nội, ai là nghỉ trọ trong mấy cái nhà hát cô đầu. Nhưng mà đêm qua ông ạ, đêm qua tôi mơ thì nó hiện về." Cô Lý cau mày gắt: "Bà nói linh tinh cái gì thế hả? Nó đã chết đâu mà hiện về." Nhưng bà cả không quan tâm đến lời cáu giận của chồng, bà nói: "Nó cứ đứng ở dưới sân chỗ kia kìa, nhảy vào trong buồng chẳng nói chẳng rằng. Tôi ngồi ở cửa sổ bảo con là ơ hay sao đứng ở đó, sao không có vào nhà mà đi ngủ. Nhưng mà nó cứ đứng ì ra đó. Tôi chạy ra bậc thềm thì thấy nó lững thững quay ra phía cổng lầm đỗi bước đi. Tôi đuổi theo toan níu lấy vạt áo của nó mà không có được. Nó chỉ ngay trước mặt của tôi thôi, mà 3 lần 7 lượt tôi vồ hụt nó. Đến khi ra tận cổng thì bất ngờ nó quay phắt lại nhìn tôi. Ôi trời đất ơi, con của tôi, sắc mặt của nó xanh như tàu lá chuối. Lúc ấy nó nói với tôi là: mẹ ơi, con bất hiếu, con chết rồi, mẹ đưa xác của con về đi. Dứt lời thì nó quay đi. Đúng lúc ấy thì tôi mới vùng vẫy choạng mở mắt, chạy sang buồng thì biết là nó chưa về. Ông à, tôi sợ con của mình nó gặp chuyện chẳng lành rồi. Những câu nói cuối cùng bà cả Đoan nói trong nước mắt nghẹn ngào thổn thức. Cô Lý đứng đối diện bà, sắc mặt cũng tái nhợt hẳn đi. Bà Hai và cô Hạnh đều ở gần đó nghe được tất cả. Ai cũng sợ hãi run bắn lên vì câu chuyện dị thường. Cô Lý trầm ngâm hồi lâu, nét mặt căng thẳng mãi mới bật lên được tiếng. Thầy đã tìm hiểu kỹ chưa, đi những chỗ nào rồi? Nó là người chứ có phải là con run con dế đâu mà không có ai thấy. Cô còn chưa dứt lời thì ngoài cổng đã sầm sộc chạy đến 4-5 người, lớn bé già trẻ đều có. Hình như là họ cũng bị ngạc nhiên vì thấy cụ cả Lý đều túm tụm ở ngoài sân. Rồi một người lớn tuổi trong bọn họ quỳ mọp xuống đất, chỉ tay ra phía xa rồi run rẩy nói: bẩm bẩm cụ, là ngoài bãi tha ma của làng có người chết à? Cô Lý đã sẵn nỗi lo ở trong bụng, bà cả Đoan vừa nghe thấy có người chết thì kinh hãi đồng thanh hỏi: cái gì, ai chết? Người nông dân nọ chắp tay lại rồi nói: cậu Lâm nhà mình cụ à? Bà cả Đoan nghe đến đây thì từ từ đổ vật trên nền đất, làm cho bà Hai bà Ba phải chạy ngay lại đỡ lấy người chị gái. Cô Lý không còn hơi sức đâu quan tâm đến người vợ cả, quay lại nói với chị đầy tớ: mày vào lấy dầu đánh gió cạo cho bà ấy đi cho tỉnh lại đi, còn còn đờ ra đó làm cái gì. Rồi cô lại cầm cái ba tong bỏ luôn cái ô rơi chỏng trơ trên nền sân, rồi rảo bước đi theo đám nông dân tiến ra ngoài nghĩa địa. Trên đường đi, ông Phó Lý cũng đang bình bịch đuổi theo, dẫn theo cả mấy tay lính lệ, gần chục người nối gót nhau đi vào khu thánh địa mênh mông, vẫn còn lãng đãng hơi sương và mưa phùn bay mù mịt. Xác của Lâm nằm trên một đũ đất còn khá mới, cỏ mọc lưa thưa xen lẫn cả màu nâu sòng lấm lem bẩn thỉu. Hắn úp mặt xuống dưới, dáng nằm tựa như một con cóc, đầu gối co lại sát người nhưng hai cẳng chân lại xòe rộng sang hai phía. Khuỷu tay đưa lên ngang tai, còn hai bàn tay thì thọc sâu xuống nền đất ẩm. Khi lật cái xác ngửa lên, người ta trông thấy đôi mắt của người chết vẫn còn mở trừng trừng. Nhưng kinh hại nhất là trong mồm Lâm là một đống run đất. Con nào con nấy to như là ngón tay, dài bằng cả chiếc đũa ăn cơm. Chúng bò đầy trong khoang miệng, chui cả vào tai vào mũi. Cô Lý thấy con của mình chết thảm cũng choáng váng ngã quỵ xuống đất, bỏ lại phía con mà kêu gào thảm thiết. Ông Phó Lý mau mắn cho gọi mấy lính lệ kéo cụ đứng lên, đưa ra phía căn đền ở giữa nghĩa trang ngồi nghỉ. Ông Phó Lý vốn là một tay bạo gan, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng rùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Ngẫm nghĩ một hồi, ông ngồi xuống bên cạnh xác đã cứng đờ của gã con trai lão Lý. Ông Phó rút một cái khăn mùi xoa trong người, rồi lấy đó như một vật cách ly, bốc đống run đất trong mồm của cái xác ra ngoài. Lũ run đất bám nhiều đến nỗi mấy chục con lúc nhúc lồm nhồm bò quyện lại với nhau thành búi, xoắn xuýt lại chui tận vào trong cuống họng của tử thi. Lúc bốc hết ra ngoài thì từ trong cổ họng lại thêm có một con lươn vàng ảnh truyền ra trên nền đất. Ông Phó Lý kinh hãi ngã người ra đằng sau, suýt buột miệng kêu lên thành tiếng vì tởm lợm. Cái xác nhanh chóng được đưa về trước ngõ rồi nằm trong sân, không dám để vào bên trong nhà. Tiếng khóc của bà cả Đoan hòa cùng với những tiếng than não ruột thành một bản nhạc cầu hồn rùng rợn vang lên giữa buổi sáng mờ sương của một ngày xuân trời mưa phùn ẩm ướt. Đám tang nhanh chóng được cử hành vì mùi hôi thối khủng khiếp bốc ra từ xác chết. Kỹ thuật khám nghiệm điều tra thuở ấy còn thô sơ lắm, nhưng ai cũng đoán chắc cái xác đã nằm ở nghĩa trang đến mấy ngày, cho nên bị lũ run dế côn trùng chui vào trong bụng ăn hết nội tạng. Vì vậy mà người chết mới bốc ra thứ mùi khủng khiếp đến thế. Trong đông đảo quan viên chức sắc của làng, hàng chục người láng giềng tò mò đến xem để đưa tiễn, và dĩ nhiên là cả gia đình của cụ Lý, Ai cũng bàng hoàng không thể tin được là có chuyện rùng rợn như vậy diễn ra trong làng Đông Lộ. Có người nói rằng con trai của cụ Lý bị vật thuốc viện trong một cơn nghiện cho nên nằm chết trong nghĩa địa. Có kẻ lại bảo cậu cả Lâm bị trúng gió. Nhưng chỉ riêng ông Phó Lý và một vài anh lính lệ thì nghĩ khác. Họ dùng mình lạnh buốt sống lưng khi mà ý nghĩ đó vụt qua trong đầu, bởi cái gò đất mà con trai của cụ Lý nằm úp mặt chết chính là nơi chôn xác người thiếu phụ treo cổ ngày nào. Nhưng trong lúc tang gia bối rối, khi bao nhiêu người còn đang phải bận bịu chạy vậy lo lắng cho xong những thủ tục để đưa kẻ xấu số về cõi chết, thì đã có rất nhiều lời bàn tán xuất hiện. Những lời bàn tán đó không tập trung nói đến người con cả yêu mệnh của cụ Lý, mà lại tập trung nhắc đến báu đứa con thứ hai của cụ. Vì từ lúc người ta mang xác của Lâm về, chưa ai nhìn thấy mặt mũi của báu đâu. Tiếng là hai anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Lâm và báu thân thiết lắm. Ấy vậy mà lúc này khi mà người ta đã phát tang anh trai, thì thằng em lại chẳng biết mất đi đâu. Điều đó khiến cho nhiều người tò mò và thắc mắc. Đến chính cả hai bà vợ của cụ Lý cũng sốt ruột cho người đi tìm kiếm con về. Họ sợ rằng sẽ mang tiếng với hàng xóm rằng con của mình là một thằng bạc nghĩa, anh trai chết không phải đưa ma thì tội trạng nào còn nặng hơn. Vài người dỗi việc thì theo chân đám gia nhân lăng xăng bổ đi khắp làng để tìm người con thứ. Họ tỏa ra các phía gọi to tên của báu để xem gã ở đâu mau về để chịu tang anh. Nhưng cái lý do vì sao báu vắng mặt nhanh chóng được lý giải. Đám ma của Lâm được cử hành trọng thể, phường bắt âm đang phụ họa cho tiếng khóc nức nở của bà cả Đoan và cụ Lý, thì đột nhiên ba bốn anh trai đinh từ ngoài cổng sộc vào, kèn trống tiếng mõ tiếng chuông lập tức im bặt, để thay vào đó là tiếng rú thất thanh của người vợ thứ hai. Bà nằm vật trên nền đất ngất lịm đi sau tiếng hét xé lòng. Người ta vừa tìm thấy xác của báu lùng lẳng trên một tán cây cao ngay trong căn nhà mới xây của cụ Lý. Người giúp việc đều đã sang nhà chính để lo đám tang cho người con cả, để mà cả khu nhà không có ai coi sóc. Lúc đám thanh niên bổ đi, người ta đã cẩn thận chạy qua mảnh đất trống, rồi tìm một chỗ găm ít mảnh sành trên tường để trèo vào quan sát. Đập vào mắt của họ là cây xác lùng lẳng, mặt mày đã đổi hẳn sang màu tím bầm vì tụ máu. Báu thắt cổ chết ngay chỗ cành cây mà ngày nào người ta tháo xác của cô gái trẻ lạ mặt. Ông Phó Lý, cụ Lý Đoan và hàng chục lính lệ tuần canh phải bỏ cả đám ma để chạy ra căn nhà mới. Lúc đến nơi thì xác của báu được gỡ xuống, túm tụm xung quanh là mấy người trai đinh phát hiện ra vụ việc. Ngay lập tức ông Phó Lý cho người canh giữ hiện trường, còn chính mình đến tận gốc cây để xem xét lý do vì sao báu tự nhiên treo cổ chết. Trên cao mặt trời đã đứng bóng từ lâu, tỏa ánh nắng ấm áp xua tan đi màn sương phủ và những cái cuối cùng còn sót lại của mùa đông. Trên cành cây đã trồi lên những đốm lộc non xanh biếc, những con chim sẻ nhỏ đang chuyển từ cành này sang cành khác, ríu rít kiếm ăn và thi thoảng lại kêu lên chiêm chiếp để náo nhiệt. Nhưng cụ Lý chẳng còn nghe thấy gì cả, bên tai của cụ lúc này chỉ là tiếng người lính lệ ý ới gọi nhau. Tiếng quát tháo ầm ĩ ngăn không cho dân làng tò mò vào trong. Âm thanh nức nở nghẹn ngào của người vợ thứ hai đang khóc ngất lên bên cạnh xác con trai vừa yểu tử. Tất cả hòa vào với nhau, xoáy vào màng nhĩ như một bản nhạc cầu hồn, nhắc nhở cụ Lý về cái ngày tàn của gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc. Đứng tựa bên cây cột gỗ lim, cô Hành tái mét mặt, đôi chân lạc thần, đôi mắt lạc thần cứ nhìn dõi vào gốc cây ở trước nhà. Mới về làm dâu chưa đầy nửa năm, cô đã phải chứng kiến bao hiện tượng dị thường khủng khiếp, như là hồi chuông báo tử, như một lưỡi dao nhọn đang lủng lẳng ở trên đầu. Ông Phó Lý không tìm thấy dấu chân nào khả nghi ở trong vườn, dưới gốc cây chỉ có bàn chân lấm lem của báu còn in hẳn trên nền đất. Hắn đã lẻn vào đây khi người nhà được cử sang lo đám tang cho người anh cả. Thắt cái dây thừng thành thòng lọng, máng lên một nhánh cây cao rồi cho đầu và tự tử. Là một người chức sắc trong làng, bản thân của ông đã nhiều lần phải đứng ra để giải quyết những vụ tranh chấp dẫn đến giết người. Nhưng ông chưa phải chứng kiến biến cố nào hãi hùng dồn dập như thế. Chỉ trong vòn vẹn có vài ngày, trong nhà của cụ Lý đã có hai người chết. Những cái chết đến như một làn gió thổi tan đi áng mây mù còn đọng lại trong đầu viên chức sắc. Ông lờ mờ nhận ra hai kẻ vừa nằm xuống kia đều có liên quan mật thiết đến cái chết bất tường của cô gái trẻ ở đây. Và có lẽ chính người đàn ông lớn tuổi đang ngồi bệt dưới bậc thềm cúi đầu lặng lẽ kia không biết được mối liên hệ ấy, nhưng không nói ra vì muốn che giấu cho con. Giữa đám đông xôn xao và nhốn nháo, cô Lý ngồi tựa lưng vào cột nhà, cái ba tong nằm lăn lóc trên sân gạch. Cô ngẩng đầu hướng ánh mắt đau đớn nhìn lên trời xanh thẳm không một gợn mây, buột miệng than thành tiếng: "Rời hại nhà này rồi." Trên mảnh sân gạch đang lố nhố cả chục người vây quanh xác cứng đờ của Báu, ngăn bà hai không vồ lấy thi thể của con trai. Cách đây nhiều ngày cũng có một xác người nằm đó, một khuôn mặt và cả dáng vóc chỉ cần nhìn qua, cô Lý đã nhận ra đó là ai. Người phụ nữ ngày nào được phát hiện ra treo cổ trên cành trong sân nhà cụ Lý chính là một cô đào rượu ở tỉnh thành. Chuyện không ai ngờ tới lâm vào Báu chính là những kẻ đã giết người. Hai anh em lâm vào Báu mời cô đào rượu ấy về làng Đông Lộ. Ban đầu chúng chỉ định mua vui một bữa, nhưng trong cơn say thuốc viện, hai anh em đã nảy ra một ý định gây sợ hãi Hùng. Chúng sẽ giết người con gái đó rồi treo xác ở đây như một sự dằn mặt người vợ trẻ. Chứ không ngờ được rằng ngay từ khi nhận ra mặt người đàn bà bất thành, cô Lý đã biết được việc chúng đã làm. Nhưng vì thương con, cô âm thầm chôn chặt sự đốn mặt của hai thằng con trong đáy giả, chờ một ngày cho chúng tự khai ra. Lâm và Báu không chỉ giết người treo xác tạo thành một hiện trường giả, chúng còn ngang nhiên lột hết trang sức hoa tai của cô gái bạc mệnh oan khiên để lấy tiền mua thuốc phiện. Chúng cứ ngỡ rằng mọi việc chấm dứt từ đây và người vợ trẻ của cụ Lý sẽ sợ hãi bỏ đi. Nhưng cô vẫn kiên trì ở lại, dù ngay hôm đầu tiên vào trong căn nhà mới đã trông thấy hồn ma của cô gái bất thành. Tiếng thì thầm to nhỏ mà Hạnh nghe thấy chính là những lời bàn bạc của anh em Lâm và Báu trước khi dúng tay giết người. Và cả những âm thanh khủng khiếp của những tiếng la hét van xin, tiếng nỉ non thằn khóc cũng là của cô gái nọ. Như một cách để vong hồn của người chết nhắc cho cô biết tìm cách giải oan, cầu siêu và trả lại công bằng. Cô gái bạc mệnh không chỉ hiện về với vợ chồng của cụ Lý, mà rất nhiều người dân đều đã trông thấy sự hiện diện của hồn ma vào những đêm trăng nhạt. Sau cái chết của Lâm và Báu, Hạnh được chuyển về sống cùng với hai người đàn bà vừa mất con. Nhưng cô không ở đó được lâu vì hai người mẹ bất hạnh đều đã hóa điên vì chua xót. Cô Lý từ đó cũng già sòm cả người và chỉ chừng một năm sau thì quy tiên khuất về bên kia thế giới. Căn nhà ba gian hai trái rộng rãi khang trang từ đó bị bỏ hoang không ai dám ở. Thậm chí người ta không dám họp chợ trên bãi đất trống trước mặt căn nhà vì lâu lâu lại trông thấy những hình ảnh ẩn hiện, những tiếng khóc thảm thiết oan khiên phát ra từ trong căn nhà quỷ trướng. Anh Thắng ngừng lời kể chậm chậm mời tôi điếu thuốc và cả hai anh em đều không ai nói gì cả. Chúng tôi đang bận suy nghĩ về những kỳ dị ở đời, những thứ mà người ta vẫn gọi là nhân quả, để thấy được rằng dù có quyền thế nghiêng trời lật đất thì cuối cùng vẫn không thể thoát được sự phán xét của những thế lực vô hình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.